Nhưng nếu Đại Nhật Tinh Quân trên đường chặn đường truy sát, chỉ sợ đám người của Huyền Không Giới cũng sẽ chết vô cùng nghiêm trọng. Từng chiếc lâu thuyền lệch khỏi quỹ đạo, từng lâu thuyền biến mất trong ánh sáng lóa mắt. Chỗ lâu thuyền của đám người Tần Mục lại yên tĩnh tiếp tục chạy. Hơn 10 ngày qua, bọn họ cuối cùng lại một lần nữa đi nhìn thấy được con mắt của Thiên Công. Lại qua mấy ngày, bọn họ đã không nhìn được con mắt của Thiên Công nữa, chỉ có thể nhìn thấy được ánh sáng nồng đậm gần như ngưng tụ thành thực chất. Tần Mục luôn chờ đợi Thiên Công tạo phong ấn cho mình, nhưng lâu thuyền Huyền Đô chạy gần tháng vẫn không có bất kỳ trạng thái dị thường nào. Cuối cùng, lâu thuyền chạy ra khỏi phạm vi của Huyền Đô, tiếp tục ở trong tinh không tối tăm lao thẳng tới La Phù Thiên. Kỳ quái, vì sao Thiên Công không cho thay thêm một đạo phong ấn? Vì sao lại không thu hồi phân thân của mình? Trong lòng của hắn có chút không giải thích được, dẫn theo nghi ngờ đến giúp Sơ Tổ kiểm tra thương thế. Chỉ thấy Sơ Tổ Nhân Hoàng trải qua một tháng điều dưỡng và tu luyện, xương vỡ ở trong thân thể đã hoàn toàn tống ra ngoài. Hơn nữa, xương cốt mới mọc ra, hiện nay xương mới còn có chút yếu ớt, không chịu nổi trọng lượng thân thể của hắn. Dù sao cũng là thần trì của Trảm Thần Đài, trọng lượng thân thể kinh người, xương cốt của vị thần bình thường chỉ sợ vẫn không cách nào có thể chịu đựng nổi thân thể của hắn. Tần Mục lại để cho hai con mắt kỳ quái chui vào trong thiên cung của Sơ Tổ, đưa thuốc, mượn con mắt to kỳ quái quan sát thiên cung và nguyên thần của hắn, nói: đã không có gì đáng ngại, chỉ cần chuyên cần khổ luyện một khoảng thời gian, cường độ xương cốt của ngươi sẽ lại có thể sánh ngang với trước đây. Lại thêm người tu luyện vô lậu tạo hóa huyền kinh, thân thể chỉ có thể mạnh hơn trước. Sơ Tổ miễn cưỡng ngồi dậy, đột nhiên nói: Mục Nhi, mi tâm của ngươi có chuyện gì xảy ra vậy? Tần Mục không giải thích được, nói: là sao? Là lớp vàng ở mi tâm ngươi có thay đổi. Tần Mục liền vội vàng lấy cái gương nhìn vào, chỉ thấy màu sắc là lớp vàng ở mi tâm hắn đã thay đổi. Là lớp này vốn là do người cầm chế tạo, đám người Tàn Áo Thôn hợp lực đánh ra ấn ký phong ấn, sau đó lại được Đại Phạm Thiên Vương Phật động tay động chân trước khi giao choán, tăng thêm cống chế phong ấn của mình cùng với ngọc bội phong ấn của Thổ Bá mà xung hòa. Vậy mà bây giờ là liễu không còn là màu vàng kim, mà là một loại ánh sáng không ngừng biến đổi, giống như là ánh sáng tạo thành, rất kỳ diệu. Tần Mục kinh ngạc, vừa định tháo lá liễu vàng xuống quan sát, Sơ Tổ khẩn trương nói: đừng kéo xuống, ngươi còn muốn gặp phải chuyện này nữa sao? Chẳng may ca ca của ngươi lại ra ngoài, chiếc thuyền này không chịu nổi ngươi lăn qua lăn lại đâu, ngươi đừng có hiếu kỳ như vậy, có được hay không? Tần Mục nghi ngờ nói: Sơ Tổ, ngươi không phải không tin ta có ca ca sao? Sắc mặt của Sơ Tổ đỏ ửng. Chẳng lẽ lúc ở Huyền Đô, Thiên Công lặng lẽ giao phong ấn cho ta, hắn cũng trồng phong ấn lúc nào, ta lại hoàn toàn không nhận thức được. Tần Mục muốn bóc ra nhìn kỹ, nhưng lo lắng sau khi bóc xuống sẽ thả ca ca, chỉ đành phải mạnh dạn kiềm chế lòng hiếu kỳ. Mấy tháng sau, Sơ Tổ hoàn toàn đã khỏi hẳn, tu vi thực lực càng cao hơn trước đây. Bọn họ đi tới La Phủ Thiên, điều khiến cho Tần Mục buồn bực là dọc theo con đường này không ngờ bọn họ không gặp phải bất kỳ truy sát nào, thậm chí ngay cả cái bóng của thần trì của Thiên Đình cũng không có. Thiên Đình chắc đang chờ đợi cơ hội một lưới bắt hết. Sơ Tổ nói: một lưới bắt hết Duyên Khang và Xích Minh Sử Bộ. Trong lòng của Tần Mục rét lạnh. Xích Khê thần tướng lái lưu thuyền về phía dị tình nói: Tần Tế Ti, vẫn mong người đi đầu trở lại Duyên Khang. Chúng ta chờ đợi tộc nhân khác tới đây, còn mấy tháng nữa sẽ tìm đến Duyên Khang. Tần Mục gật đầu, cùng với Sơ Tổ và Linh Dục Tú bay khỏi dị tình tiến vào La Phủ Thiên. Hắn tới nơi, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy quỹ đạo của viên dị tinh này dần dần thay đổi. Hiển nhiên là Xích Khê và các thần trì đang vận dụng pháp lực hoặc trận pháp vì tương lai vận chuyển dị tinh tới Duyên Khang. Nếu có thể vận chuyển thành công, trên bầu trời Duyên Khang sẽ xuất hiện thêm một vì sao chân chính. Lần này công đức viên mãn, chúng ta đi thôi, đi gặp Tiểu Phu Thánh Sư trước đã. Bọn họ đi tới chỗ tế đàn của Tiểu Phu Thánh Nhân, lại không nhìn thấy Tiểu Phu. Đám người Tần Mục đành phải trở lại Thái Hoàng Thiên. Tới Ly Thành, Tần Mục lúc này mới chấn tĩnh lại, cười nói: lần này sau khi quay về Duyên Khang có thể thông báo cho Hoàng Đế. Hai đại công pháp đế tọa của thời đại Xích Minh, hai đại công pháp đế tọa là Vô Lậu Tạo Hóa Huyền Kinh của Minh Hoàng, Tam Nguyên Thần Bất Diệt Thần Thức của Xích Hoàng đều đã có thể chuyển đi. Thần thông giả của Duyên Khang chắc chắn nghênh đón một lần bạo phát lớn. Sơ Tổ, Tú Mội, chúng ta đi gặp Mã Giả trước. Chỗ của ta còn có kinh pháp của Đế Thích Thiên Vương Phật, cũng cần phải truyền thụ cho Mã Như Lai. Trong ly thành, ba người Tần Mục đi vào chùa chiền của Mã Già. Vị tăng tiếp đón dẫn bọn họ vào trong viện cười nói: "Các vị thí chủ, đám người dược sư thí chủ cũng ở chỗ này, đang cùng với Như Lai đàm kinh luận đạo." Tần Mục vừa mừng vừa sợ: "Trưởng thôn bọn họ cũng tới sao?" Đúng lúc này, dược sư từ trong phòng luyện đan đi ra, ôm một cái bát lớn cao giọng nói: "Tên béo mập, đi ra ăn cơm." Tần Mục cười nói: "Tên béo mập nhất định là rồng béo. Ta đã lâu chưa được nhìn thấy lòng béo, không biết hắn có luyện đi thịt béo toàn thân hay không." Đang nói, có một quả cầu thịt cực lớn từ cách đó không xa ra khỏi. Chân của quả cầu thịt này miễn cưỡng có thể điểm tới mặt đất, từng điểm di chuyển phía trước. Đuôi rồng lớn nhưng bởi vì quá béo có vẻ rất ngắn và nhỏ, ở phía sau cái mông lắc trái lắc phải. Mà cái cổ đã biến mất, đầu cũng giống như là một quả cầu thịt, dường như mọc lên một quả cầu thịt đầy mảnh vảy, lông bờm ngắn nhỏ, mơ hồ còn có thể nhìn thấy được trên đầu có sừng rồng. Quả cầu thịt vui vẻ nói: "Là cơm trưa sao? Dược sư lão già, hôm nay phân lượng cơm trưa có đủ hay không? Bữa sáng lão già cho chưa đủ, thiếu một cân." Dược sư tức giận nói: "Bản thân ngươi nhìn đi." Dứt lời hắn xoay người rời đi. Quả cầu thịt này đang cố sức chuyển đến cái nồi lớn, dự tính tính toán một chút con số đinh đan bên trong, đột nhiên dừng chân không được, đầu cắm vào trong nồi. Trong nồi chỉ nghe thấy một âm thanh ồm ồm nói: "Còn chưa có đếm xong, thật là đói, ăn trước đã lại nói." Vì vậy trong nồi chuyển đến tiếng nhai nuốt. Tần Mục hóa đá, có một lúc lâu mới hồi phục lại tinh thần, lẩm bẩm nói: "Không, đây không phải là long béo của ta, tuyệt đối..." "Ra ra dược sư, ra ra dược sư, ra ra có thấy long kỳ lân của ta hay không?" Mục Nhi đã trở về." Dược sư quay đầu nhìn thấy Tần Mục cười nói: "Con long kỳ lân này ta giúp người chăm rất tốt, lại khỏe mạnh hơn rất nhiều rồi đấy." Tần Mục có chút mất cảm giác. Khỏe mạnh? Quả cầu thịt này từ trong nồi rút đầu ra, nhìn thấy hắn không nhịn được vừa mừng vừa sợ. Cái chân ngắn nhỏ vội vàng gầy gầy lao về phía hắn, chạy được hai bước, hai tay, hai chân đột nhiên chống không được mặt đất, đầu cắm ở trên mặt đất, bịch một cái bắn lên, liên tục nảy vài cái, lăn về phía Tần Mục kêu lên: "Giáo chủ, ta không sao, không cần đỡ ta, bản thân ta lăn hai vòng lại có thể đứng lên được." Tần Mục vội vàng né tránh khổ sở nói: "Ra ra dược sư, đây căn bản gọi là khỏe mạnh sao? Linh Nhi, Linh Nhi, ngươi thế nào lại để cho long béo ăn như vậy, ăn mập như vậy?" Dược sư nói: "Linh Nhi đi tìm hồ tiên tu hành rồi, không có ở nơi này. Long béo mỗi ngày phải ăn ba bữa, mỗi một bữa ăn một đấu linh đan sao?" Tần Mục ngây ra như phóng. Long kỳ lân dừng lăn, hai tay hai chân hướng lên trời, móng vuốt giật giật vài cái, trước sau không cách nào có thể lật người lại được. Đuôi nhỏ của hắn vểnh lên, cố gắng khiến cho mình xoay người, nhưng có cố gắng như thế nào cũng không cách nào có thể chạm được mặt đất. Long kỳ lân thở hồng hộc: "Giáo chủ, phụ một tay, giáo chủ, đừng đi, ai tới đây lật ta đi." Sơ tổ nhân hoàng có chút không đành lòng, tiến lên đẩy một cái, thân thể của Long kỳ lân bay qua, thân thể cố gắng hoạt động, cuối cùng có thể nhìn thấy được sơ tổ nhân hoàng, vội vàng cảm ơn: "Đa tạ tiền bối giúp đỡ, ta còn chưa có ăn xong." Dứt lời, nó lại cố gắng chạy về phía cây bát. Sơ tổ nhân hoàng không nhịn được nói: "Ngươi còn ăn sao? Chủ nhân của ngươi đã tức giận như vậy, không lâu nữa lại muốn giết ngươi đưa lên bản đấy." Long kỳ lân bị dọa cho giật mình, vội vàng dừng miệng, suy nghĩ một lát, lại ăn, giọng ôm ồm nói: "Làm ma quỷ nó cũng tốt, ngươi không cứu được nữa rồi." Sơ tổ lắc đầu đuổi kịp Tần Mục. Trong chùa, trưởng thôn đang cùng với Mã Như Lai nói gì đó, nghe được giọng nói của Tần Mục cũng vội vàng bay lên, lại thấy Tần Mục đi tới. Những người khác trong thôn cũng nghe được tin tức Tần Mục quay về, đều đi ra khỏi thiện phòng. Nhìn thấy Tần Mục, bọn họ tất nhiên là náo nhiệt một hồi. Tần Mục nhìn thấy trưởng thôn sống lại, không nhịn được lại lau nước mắt. Trưởng thôn cười dài nói: "Không có cần làm ra phong thái tiểu nữ nhi như vậy. Ngươi là nhân hoàng, lại là thiên thánh giáo chủ, còn là đại tế ti của thiên thánh học cung, làm sao có thể động chút là chảy nước mũi được? Ta đây không phải là còn sống sao?" Tuy nói như vậy, nhưng hốc mắt của hắn lại đỏ lên. Lúc này hắn đột nhiên nhìn thấy được sơ tổ nhân hoàng đi tới, vội vàng bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, nằm thẳng tắp xuống.

Tần Mục truyền thụ Vô Lậu Tạo Hóa Huyền Kinh cho mọi người. Môn công pháp này là bao hàm toàn diện, hắn cố gắng hết sức khiến cho nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, khiến cho tất cả mọi người có thể nghe hiểu. Chỉ có điều đám người của Tàn Lão Thôn ai cũng có sở trường riêng, cuối cùng ngược lại là Tư Bà Bà dẫn đầu lĩnh ngộ ra bí quyết tu hành của Vô Lậu Tạo Hóa Huyền Công. Tư Bà Bà tu luyện qua Đại Dục Thiên Ma Kinh, hơn nữa nàng chủ yếu chính là tu luyện bảy trang tạo hóa trong Thiên Ma Kinh, bởi vậy trong phương diện này có thành tựu hơn người. Tần Mục không ngại phiền, hết lần này tới lần khác giảng giải trả lời nghi vấn của mọi người. Trong Vô Lậu Tạo Hóa Huyền Kinh liên lụy đến quá nhiều học vấn, cho dù là hắn không ngừng giải đáp cũng có chút tốn sức. Cũng may Xích Hoàng truyền Tam Nguyên Thần Bất Diệt Thần Thức bản thân tu luyện cho hắn, môn công pháp này liên quan tới công pháp nguyên thần tạo hóa, có thể đối chiếu Vô Lậu Tạo Hóa Huyền Kinh. Hơn nữa Sơ Tổ Nhân Hoàng cũng ở bên cạnh, hắn đã tu luyện qua môn công pháp này, có thêm nhiều giải thích của mình. Chỗ Tần Mục không cách nào có thể giải đáp, hắn lại trả lời. Không lâu sau, người Đức lại chậm chế trở về, ngồi xuống nghe giảng. Tần Mục nói tới mấy ngày mấy đêm miệng khô lưỡi khô, người thứ hai tìm hiểu ra Tạo Hóa Huyền Công trái lại chính là người Điếc. Về phần đám người trưởng thôn, dược sư, mã già, người què, người cầm, người mù cũng chưa làm được. Tần Mục cảm thấy đau đầu, đột nhiên Đinh Quang thoáng động cười nói: chỗ của con còn có môn công pháp đế tọa là Tam Nguyên Thần Bất Diệt Thần Thức, cũng là môn công pháp đế hoàng của thời đại Xích Minh. Con truyền công pháp này cho các người hãy kiểm chứng lẫn nhau nhé. Trưởng thôn cau mày nói: một môn công pháp đế tọa này đã rất khó hiểu được, lại thêm một công pháp đế tọa nữa, chỉ sợ phải tìm hiểu cả đời mất. Mục Nhi, ham nhiều nhai không nát đâu. Tần Mục cười nói: chính là phải ham nhiều. Vô Lậu Tạo Hóa Huyền Kinh là tu luyện thân thể, môn công pháp này là tu luyện nguyên thần, hai môn công pháp này vừa vặn có thể bù trừ lẫn nhau. Hơn nữa lý niệm có rất nhiều chỗ linh hoạt, nếu dùng học hai môn công pháp này nói không chừng có thể dễ dàng hơn. Hắn giảng dài Tam Nguyên Thần Bất Diệt Thần Thức một lần, mọi người nghe vào trong tai, vẻ kinh ngạc ở trên mặt càng lúc càng rõ. Lúc trước Tần Mục giảng dài Tạo Hóa Huyền Kinh có rất nhiều chỗ tối nghĩa khó hiểu, hiển nhiên là bản thân Tần Mục cũng chưa từng hiểu rõ. Giảng dài Tam Nguyên Thần Bất Diệt Thần Thức lại giống như hóa thành người sáng lập của môn công pháp này vậy, lĩnh ngộ được đâu chỉ đơn giản là thông suốt thôi. Hắn quả thực lại giống như Xích Hoàng tái thế, tự mình truyền đạo thụ nghiệp cho mọi người. Mà trên thực tế, mặc dù là Tần Mục giảng giải môn công pháp này cho bọn họ, nhưng Tần Mục nói lại là cách nhìn của Xích Hoàng, bởi vì tư duy ý thức của Xích Hoàng ở trong Tam Nguyên Thần Bất Diệt Thần Thức đã giao hết cho hắn. Xích Hoàng tự mình truyền đạo tất nhiên là không thể coi thường được. Quả thực giống như Tần Mục nói, hai môn công pháp có thể liên hệ bù trừ. Lúc trước trường thôn bọn họ có rất nhiều chỗ không lĩnh ngộ được, nghe được Tần Mục giảng giải trái lại có thể vừa điểm tức thấu hiểu, khiến cho mọi người liên tục gật đầu. Không nghĩ tới dạy Mục Nhi nhiều năm như vậy, kết quả là chúng ta ngược lại trở thành học sinh của nó. Dược sư xúc động vạn phần cười nói. Tần Mục nói một hồi, lĩnh ngộ của mình đối với Vô Lậu Tạo Hóa Huyền Kinh càng lúc càng nhiều. Các loại pháp môn không học tự hiểu, các loại thần thông không tu luyện tự tinh thuần. Tâm hắn sáng như gương vậy, nắm giữ tất cả những chỗ tinh diệu của Tạo Hóa Huyền Kinh. Đợi cho tới khi nói xong Tam Nguyên Thần Bất Diệt Thần Thức, thân thể của hắn đột nhiên chấn động mạnh, thất thanh nói: ta đã biết vì sao Minh Hoàng lại bại, tại sao thời đại Xích Minh lại diệt vong, Tạo Hóa Huyền Kinh không có thần thức bất diệt lại tồn tại tai họa cực lớn. Trưởng thôn có tư chất ngộ tính cực cao, lập tức đã hiểu ra, trầm giọng nói: nguyên thần của Minh Hoàng luyện không được hai cái đầu khác ở trong ba đầu sáu tay quán, cũng luyện không được bốn cánh tay khác. Người giết hắn tất nhiên là chặt đứt hai cái đầu quán, chém đứt bốn cánh tay quán, vị Minh Hoàng này khẳng định đã bị chết cực thảm. Sắc mặt của mọi người nghiêm trọng. Vô Lậu Tạo Hóa Huyền Kinh của Minh Hoàng mặc dù là công pháp đế tọa tuyệt học tuyệt đỉnh nhất, nhưng chỉ dựa vào tên của công pháp mang theo hai chữ vô lậu vẫn không làm được hoàn mỹ không sứt mẻ. Khuyết điểm trên nguyên thần khiến cho công pháp của Minh Hoàng xuất hiện kẽ hở cực lớn. Cái kẽ hở này sẽ làm lực công kích ở bốn cánh tay quán không bằng hai cánh tay khác, sẽ làm hai cái đầu quán không bằng cái đầu chính. Hậu quả như thế chính là khi đối mặt với cường giả cùng cảnh giới với hắn, bốn cánh tay và hai cái đầu quán đều trở thành sơ hở của hắn. Cái sơ hở này chính là nguyên nhân trực tiếp khiến cho Minh Hoàng thất bại và tử vong. Vô Lậu Tạo Hóa Huyền Kinh là thành lập trên cơ sở ba đầu sáu tay. Thời đại Xích Minh thân thể ba đầu sáu tay bao gồm pháp môn chiến đấu của thời đại này. Tất cả công pháp và thần thông đều thành lập ở trên cơ sở ba đầu sáu tay này,